Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 37, họp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong group các nàng là bạn học đại học của Nguyễn Tịnh Nhiên, người phát tin nhắn là lớp trưởng. Từ sau khi tốt nghiệp hắn đã từng rủ qua mấy lần các bạn học để tụ hội, nhưng bởi vì luôn có người cá biệt có chút việc bận nên nhiều người vắng mặt hoặc hiếm thấy tụ hội câu nên lần này lớp trưởng cố ý tại trong group vòng mấy cái bạn học thường vắng mặt còn cố ý phụ thượng tụ hội thư mời, dặn đi dặn lại, e sợ cho các nàng sẽ không đến. Nguyễn Tịnh Nhiên bộ dạng phục tùng nhìn thư mời được gửi đến màn hình điện thoại, viết rất tuyệt hảo, đúng là rất giống phong cách của lớp trường các nàng. Nàng mím mím môi, đầu ngón tay mới vừa chạm tới màn hình, Trương Gia Tuyền đã trước tiên hồi phục thư mời của lớp trường, chỉ có hai chữ thu được. Muốn ăn đồ ăn vặt sao? Ôn Chỉ Đồng ôm chút đồ ăn vặt đặt lên trên bàn phòng khách, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên còn đứng ở cửa sổ, nhẹ giọng hỏi câu. Nguyễn Tịnh Nhiên, hảo, cúi đầu đơn giản thu hai chữ thu được. Liền đưa điện thoại di động để lên bàn. Nhiều như vậy đồ ăn ngon à, Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi ở trên sofa, mở ra túi xoài làm. Không biết ngươi thích ăn cái gì, đơn giản thấy ta đều ôm đến rồi, chính ngươi chọn. Ôn Chỉ Đồng đôi mắt cong lấy mặt mày nhìn nàng, âm thầm ghi nhớ những món Nguyễn Tịnh Nhiên yêu thích. Kỳ thực ta bình thường không thế nào thích ăn đồ ăn vặt. Nguyễn Tịnh Nhiên nói lấy chỉ eo, gần nhất mập rất nhiều, bởi vì bận rất lâu không có đi vận động chân tay gì cả. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt đánh giá Nguyễn Tịnh Nhiên, dáng người thon thon thả thả chỗ nào mập. Ôn Chỉ Đồng vẫn còn đang ngẩn ngơ, di động Nguyễn Tịnh Nhiên vang lên, nàng ngẩng đầu chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên đã nhấn WeChat video nút nhận cuộc gọi, ngọt ngào hướng về đầu kia tiếng hô. Mẹ, Ôn Chỉ Đồng nghe tiếng tâm nhĩ đột nhiên căng thẳng, theo bản năng mà sửa sang lại quần áo, rất có vài phần thấy gia trưởng trịnh trọng. Nguyễn mẹ, có phải là mụ mụ không liên hệ ngươi, ngươi sẽ không dự định chủ động tìm ta? Thực sự là thiên hạ có nhẫn tâm con cái không có nhẫn tâm cha mẹ. Nguyễn Tịnh Nhiên, đây không phải có lúc kém sao? Ta sợ ảnh hưởng đến các ngươi nghỉ ngơi. Mấy ngày trước không phải trả lại cho các ngươi ký đồ vật đi qua sao? Có thu được sao? Nguyễn mẹ xuyên thấu qua màn hình chừng nàng một chút lại hỏi. Ngươi đây là đang chỗ nào? Tại Ôn gia à, bà lâm thời có việc xuất phát, hiện tại chỉ có ta cùng đồng ở nhà. Nguyễn Tịnh Nhiên làm hết sức làm được không chê vào đâu được, nhưng trong lời nói vẫn bị Nguyễn mẹ đã nhận ra mấy phần dị dạng. Thế Sâm đâu, hắn không ở nhà, Nguyễn Tịnh Nhiên biểu hiện hơi ngừng lại, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Hắn cùng bà ở cùng nhau à, đối phương rõ ràng có chút không tin, ngữ khí hơi giận. Nhiên Nhiên ngươi đây là đem mình hướng về trong hố lửa đầy có biết hay không? Quãng thời gian trước hắn cùng cái kia bạn gái cũ là chuyện gì xảy ra? Làm phiền đến truyền thông chỗ ấy, ngươi bộ dáng này, gọi chúng ta làm sao yên tâm. Ngươi còn trông cậy vào hắn lãng từ quay đầu hay sao? Nguyễn mẹ không có dự định buông tha Nguyễn Tịnh Nhiên, tiếp tục khuyên nhủ. Nhiên Nhiên, thừa dịp các ngươi vẫn còn chưa cử hành lễ cưới, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này mụ mụ tuyệt không buộc ngươi, ban đầu là mụ mụ quá nóng lòng, mụ mụ nếu như sớm biết ngươi phải gả cho Ôn gia tình nguyện ngươi độc thân. Ôn Thế Sâm xem như là tiếng xấu lan xa, đối với đứa con rể này, Nguyễn mẹ là 100 không hài lòng, hối hận lúc trước đối với nữ nhi ép rất gắt. Thật sự, hảo ta suy nghĩ một chút, Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày hướng về phía màn hình nở nụ cười xinh đẹp. Ôn Chỉ Đồng từ mặt bên nhìn sang, cái kia hai hàng mật trường vũ tiệp như là nhẹ nhung lông vũ nhẹ nhàng lay động lòng của nàng, lại ngứa lại tê tê. Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu lại nhìn nàng, có muốn hay không cùng mẹ ta hỏi rõ hảo. Ôn Chỉ Đồng ngược lại cũng không chối từ, sửa lại một chút tóc đứng dậy xuất hiện ở trong video. A Di Tân Niên vui sướng, Ôn Chỉ Đồng tận lực để thanh âm duy trì thận trọng. Ngươi hảo, đồng đúng không? Nguyễn mẹ đúng là không đem oán giận đối với Ôn Thế Sâm rơi lên trên người Ôn Chỉ Đồng, nàng trợn tròn mắt xuyên thấu qua màn hình nhìn chăm chú Ôn Chỉ Đồng, dương môi mỉm cười. Đồng thật xinh đẹp a, Ôn Chỉ Đồng cụp mắt cười khẽ. A Di cũng rất có khí chất, ta nói, tẩu tẩu làm sao đẹp như vậy, tươi đẹp rung động lòng người đây. Hóa ra là theo A Di. Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng đầu nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt mang cười, nghiêng thân để sát vào bên tai nàng chế nhạo. Người chừng nào thì miệng ngọt như vậy, nói, có phải là áng chừng cái gì ý đồ xấu. Nguyễn Tịnh Nhiên tay đã đưa đến mặt sau che đến Ôn Chỉ Đồng trên eo, Ôn Chỉ Đồng cười né tránh, bên tai bị Nguyễn Tịnh Nhiên ấm áp khí tức đào qua, nàng đưa tay sờ sờ, lòng có chút hơi run. Nguyễn mẹ nhìn nữ nhi cùng Ôn Chỉ Đồng tương tác yên tâm rồi không ít, nhìn nha đầu này cũng không tính là không hào chung đụng người, lại thấy trên mặt nữ nhi vẫn chưa có gì không thích hợp, liền cũng không lại nói đâu, ngắn gọn hàn huyên vài câu liền kết thúc video tán gẫu. Mồng 4 Tết, Ôn Chỉ Đồng và Nguyễn Tịnh Nhiên cùng đi một chuyến đến bệnh viện, cầm trong tay chính là thuốc viên Hà Mỹ Sa thường uống lần trước đến bệnh viện để xem đây là thuốc gì. Nghĩ tình trạng của Hà Mỹ San trong sách, nàng không yên lòng, quyết định vẫn là nên đi một chuyến đến bệnh viện tìm hiểu một chút thì tốt hơn. Trong bệnh viện người không coi là nhiều, Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên song song đi tới gần phòng mạch lúc bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trương Gia Tuyền, Nguyễn Tịnh Nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đối phương tự hồ cũng đã chú ý tới các nàng bên này. Trương Gia Tuyền hôm nay đeo cái khẩu trang, vũ nhung phục mũ bị nàng ép tới rất thấp tròng lên cái trán. Nàng nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng các nàng, do dự vài giây, liền thần thái tự nhiên về phía các nàng đi tới. Thật là đúng dịp, chỗ nào không thoải mái sao? Trương Gia Tuyền lời này là đối Ôn Chỉ Đồng nói, nhưng dư quang hướng về Nguyễn Tịnh Nhiên chỗ ấy liếc mắt, sau đó hướng về nàng mỉm cười gật đầu một cái. Nguyễn Tịnh Nhiên sững sờ, các nàng trước giờ ít gặp gỡ hay tiếp xúc, Trương Gia Tuyền lần đầu đối với nàng khách khí như vậy, giữa lông mày không có một chút nào địch ý, Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu nhíu mày lại cũng cười gật đầu đáp lại. Nụ cười như cùng trường ở ngoài thư ấm chiều dương, không nóng không gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Tuyền cùng Ôn Chỉ Đồng đơn giản thăm hỏi vài câu, nhưng trong giọng nói không có một câu nhắc tới Hà Mỹ San, Nguyễn Tịnh Nhiên liền đứng ở một bên nhìn, chẳng biết vì sao, nàng liền cảm thấy hôm nay Trương Gia Tuyền cùng ngày xưa bất đồng. Trương Gia Tuyền có tuyết như thế trắng nõn trơn bóng da thịt, tuy rằng ngũ quan cũng không phải như vậy tinh xảo, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào khí chất của nàng, thanh lệ trong lộ ra mấy phần lẫm liệt, bao hàm tại khóe mắt đuôi lông mày đều là lãnh diễm. Nguyễn Tịnh Nhiên chưa bao giờ tốt như vậy hảo xem kỹ qua Trương Gia Tuyền, bây giờ như vậy khoảng cách gần quan sát cũng cảm thấy nàng kỳ thực cũng không có như vậy làm cho người ta chán ghét. Nếu như nàng thu lên phong mang của mình, cùng Trương Gia Tuyền tách ra, hai người liền vào cửa phòng. Bác sĩ vừa rửa tay thấy lại có người đi vào, hắn bản gương mặt đem treo ở trước ngực kính mắt một lần nữa mang hảo, cúi đầu tiếp nhận Ôn Chỉ Đồng đưa tới thuốc viên, nhíu nhíu mày. Tại sao lại là cái thuốc này? Bất quá chỉ là thuốc giúp an thần bổ não, các ngươi từng cái nghĩ tra cái gì? Bác sĩ ngữ khí có chút hướng về Ôn Chỉ Đồng cũng không thèm để ý chút nào, hỏi. Còn có những người khác đến tra thuốc này sao? Nghĩ đến vừa Trương Gia Tuyền cũng là từ gian phòng này ra tới, nàng tựa hồ minh bạch bác sĩ trong miệng những người khác khả năng chính là nàng. Bác sĩ không ứng nàng, cúi đầu nửa ngày mới mở miệng. Này là thuốc phổ thông an thần bổ não, chúng ta nơi này cũng có, màu vàng thuốc viên, phía trên chữ cũng giống vậy. Nếu như các ngươi còn nghĩ đo lường hạ bên trong thành phần cùng cái khác tỉ mỉ điểm hạng mục đi đo lường trung tâm nhìn, thầy thuốc chúng ta cũng không phải thần thông quảng đại đến xuyên thấu qua thuốc viên liền với các ngươi bảo đảm này nhất định là thuốc gì. Ôn Chỉ Đồng nghẹn lại cũng không lại tiếp tục hỏi, nói tiếng cảm ơn đứng dậy cùng Nguyễn Tịnh Nhiên ra bệnh viện. Nguyễn Tịnh Nhiên đứng ở cửa bệnh viện nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng. Hà Tổng uống thuốc có vấn đề gì không? Ngươi tại sao bỗng nhiên muốn đi đo lường cái này? Hà Mỹ San là người tâm tư kín đáo như vậy, nếu như bản thân có cái gì dị dạng, nàng không thể không phát hiện được chứ. Nàng cảm thấy Ôn Chỉ Đồng có chút thần kinh quá nhạy cảm, nàng một hài tử, làm sao sẽ tâm tư như vậy nhẵn nhụi. Nguyễn Tịnh Nhiên đau lòng nàng, đưa tay xoa xoa Ôn Chỉ Đồng tóc. Ôn Chỉ Đồng cười nhìn nàng, cảm thụ lấy Nguyễn Tịnh Nhiên động tác dịu dàng, hơi ngửa đầu, liền chiếu vào trên mặt nàng sáng rỡ đều giống như trở nên ôn nhu nhẵn nhụi lên. Như vậy thích ý thời gian là không thường có thể Ôn Chỉ Đồng lại lớn gan kỳ vọng ngày sau mỗi một ngày, đều có thể cùng nàng như vậy. Ôn Chỉ Đồng biết không có thể tham lam, khi Nguyễn Tịnh Nhiên thu tay về cũng là lúc nàng đã điều chỉnh tốt nỗi lòng, giải thích. Ta cũng chỉ là không yên lòng, lại nói, Trương Gia Tuyền không phải cũng có tâm tư này sao? Nhắc đến Trương Gia Tuyền, Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu xem hướng về phía trước tới lui xe cộ, ánh mắt thả xa. Đúng vậy, Trương Gia Tuyền đối với mẹ ngươi thật là rất để tâm. Nàng biết yêu một người ánh mắt là như thế nào, nhìn đối phương lúc trong ánh mắt là không hề che giấu ái mộ. Trương Gia Tuyền là như vậy, đã từng là nàng, cũng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt đến ngày lớp cố hội tụ, Nguyễn Tịnh Nhiên sớm một ngày đến rồi thành phố B, tại các nàng tụ hội cái kia chỗ khách sạn ở đây hả? Ôn Chỉ Đồng ở tại Tốc Châu, không có cùng nàng đến, tuy rằng trong group nói có thể mang người nhà, nhưng Ôn Thế Sâm như vậy, Nguyễn Tịnh Nhiên không có ý định gọi hắn đi ra bồi bản thân đóng phim. Hắn không muốn, mình cũng cảm thấy mệt, Trương Gia Tuyền là ngày tiếp theo đi máy bay sáng sớm chạy tới, hai người ở trong thang máy đụng tới, Nguyễn Tịnh Nhiên tiến đến thang máy, dương mắt gặp được Trương Gia Tuyền từ trong đại sảnh chạy tới tiện tay đè xuống nút thang máy, chờ nàng đi vào. Cảm tạ, Trương Gia Tuyền bước vào thang máy lúc còn có chút thở khẽ, đi theo phía sau người trợ lý. Khách khí, Nguyễn Tịnh Nhiên gật đầu mỉm cười, nhìn nàng trợ lý bao lớn bao nhỏ, suy đoán Trương Gia Tuyền hẳn là dành thời gian chạy tới. Bên trong thang máy thêm vào trợ lý tổng cộng liền 3 người, Trương Gia Tuyền không nói lời nào, Nguyễn Tịnh Nhiên cũng không tìm nội dung nói muốn tán gẫu, bầu không khí một lần có chút lúng túng. Trương Gia Tuyền để trợ lý đơn độc mở ra gian phòng giải lao chờ nàng tụ hội sau khi kết thúc lại đi tìm nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng đi không tính sớm, đợi các nàng đến lúc đó, rất nhiều bạn học cũng sớm đã đến rồi. Bởi vì yến phòng rất lớn, bị bọn họ chia làm 2 bàn, nam sinh 1 bàn, nữ sinh 1 bàn. Nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Trương Gia Tuyền cùng xuất hiện ở cửa lúc còn tại tán gẫu đến hừng hực bạn học trai bạn học nữ đã gặp các nàng dồn dập lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đối với bạn học nhiều năm lộ ra như vậy thần sắc kinh ngạc, Nguyễn Tịnh Nhiên ngược lại cũng không kỳ quái. Dù sao, tại đại học thời kỳ, nàng cùng Hàn Nhất Y và Trương Gia Tuyền quan hệ không được tốt lắm, đây là mọi người không biết chuyện. Trước mắt các nàng cùng nhau xuất hiện cũng là có chút làm người không thể tưởng tượng nổi. Lại hai vị đại mỹ nữ đến rồi, mau vào, đều chờ các ngươi. Lớp trưởng tỷ suất mở miệng trước phá vỡ cục diện bế tắc, ngay sau đó mọi người cũng đều phản ứng lại, dồn dập cười chào hỏi hai người ngồi xuống. Có lẽ là các nàng cho rằng hai người bất quá là trùng hợp đi ngang qua, có bạn học nữ cố ý an bài Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Trương Gia Tuyền tách ra ngồi, Nguyễn Tịnh Nhiên nhàn nhạt liếc mắt, không lên tiếng, yên tĩnh tại bản thân chỗ ngồi xuống. Đúng là Trương Gia Tuyền bị bạn học nữ đẩy hướng về một bên đi rồi hai bước, nàng bỗng nhiên xoay người tay vịn Nguyễn Tịnh Nhiên cái ghế bên cạnh nói. Không cần làm phiền, ta ngồi nơi này, rất tốt. Không chỉ có là những bạn học khác, liền Nguyễn Tịnh Nhiên đều có mấy phần ngạc nhiên. Nàng nghi ngờ quay đầu liếc nhìn Trương Gia Tuyền không chút biến sắc, bưng lên chén trà trên bàn nhấp miệng. Ây, Nhiên Nhiên, Nhất Y không với ngươi cùng đi. Cùng bàn thượng, có bạn học nữ hỏi hướng Nguyễn Tịnh Nhiên, chỉ là nàng lời này vừa mới hỏi ra lời, liền bị bên cạnh bạn học giật hạ góc áo, đưa cho cái ánh mắt đi qua. Bạn học nữ lập tức nghĩ tới điều gì, lại ngẩng đầu nhìn hướng Nguyễn Tịnh Nhiên lúc mặt lộ vẻ lúng túng. Nàng đại khái là quên đi Nguyễn Tịnh Nhiên đã sớm cùng Hàn Nhất Y tách ra chuyện. Dù sao đại học lúc hai người này ngọt cùng mật tựa như, đều là như hình với bóng, là bọn hắn nhất trí cho rằng hai người bọn họ là sau khi tốt nghiệp là khó nhất tách ra một đôi người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc bọn họ đoán trúng câu chuyện bắt đầu, lại không ngờ tới câu chuyện kết cục. Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Hàn Nhất Y đôi này, bao nhiêu làm người có chút tiếc hận. Đã từng các nàng nữ sinh trong túc xá còn từng tuyên bố, nếu là Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Hàn Nhất Y tách ra, nàng kia thì sẽ không lại tin tưởng tình yêu. Bây giờ bản thân nàng gả hạnh phúc, hai cái người trong cuộc cũng đã nhưng thành người dưng. Thế sự khó liệu a, nàng nên đến đây đi. Nguyễn Tịnh Nhiên trên mặt như cũ vẫn duy trì sự hòa hợp mỉm cười. Dù sao lần tụ hội này, lớp trưởng luôn mãi cường điệu vô tội không thể vắng chỗ, Hàn Nhất Y cùng Trương Gia Tuyền phần diễn đã đóng máy, nếu như nàng không chuyện gì, nên đến chứ. Nguyễn Tịnh Nhiên nghĩ, ngược lại cũng không lại cho Hàn Nhất Y ba chữ này ở trong lòng dừng lại quá lâu. Đã mọi người đến đông đủ, vậy ta dặn dò nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lớp trưởng bỗng nhiên đứng lên hướng về phía các nàng bạn học nữ bàn này tiếng hô, tiếp lấy liền có bạn học trai nghi vấn. Không phải Hàn Nhất Y còn chưa tới sao, nàng có hy vọng muốn chụp không đuổi kịp đến. Lớp trưởng đơn giản hồi câu, cái kia bạn học trai nghe xong rõ ràng vẻ mặt có chút mệt mỏi. Chí bằng, làm sao cái ý thứ A, muốn đuổi theo người ta. Hàn Nhất Y bây giờ nhưng là đại minh tinh, người đường này có chút gian nan A, vậy cũng không nhất định A, cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chúng ta dù sao cũng là 4 năm đồng môn đồng học, chí bằng ta ủng hộ ngươi. Có bạn học trai tại trên bàn rượu lẫn nhau trêu ghẹo, bầu không khí lập tức trở nên sống động. Trong lúc Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu hướng về nam sinh bàn kia liếc mắt, ánh mắt dừng ở cái kia gọi là Chí Bằng bạn học trai trên người ngừng vài giây, đối phương hôm nay mặc đến âu phục dày da, đầu về phía sau trải đến chỉnh tề, đôi mắt sáng tuấn mặt hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ thu thập. Nàng nhớ tới nam sinh này, đại học lúc liền từng hướng Hàn Nhất Y tỏ tình qua, bị đối phương từ chối thẳng thắn, sau đó nàng cùng Hàn Nhất Y tình yêu tại trong lớp truyền ra, nam sinh kia cũng liền bỏ đi ý nghĩ. Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu lại, gắp nói món ăn, không nghĩ tới hắn như vậy tình dài, đến bây giờ còn đang chờ Hàn Nhất Y, hảo giống nàng cùng Hàn Nhất Y cuối cùng sẽ có một ngày muốn mỗi người đi một ngả tựa như. Người xem, các nàng chút tình cảm này, vẫn là có rất nhiều người không coi trọng. Ây, Nhiên Nhiên, người uống đến đây là nước trái cây sao? Thay đổi, bạn học hiếm thấy gặp nhau, làm sao có thể không ra sức uống mấy chén đây? Đến, rượu vang rót. Có bạn học nữ đứng dậy vì Nguyễn Tịnh Nhiên rót rượu. Trên bàn rượu ăn uống linh đình, Nguyễn Tịnh Nhiên bị bạn học khuyên cũng uống có 2-3 cốc rượu, mắt thấy tiếp theo chén lại muốn tiến vào bụng, Nguyễn Tịnh Nhiên cột tay bỗng nhiên bị người nắm chặt, nàng quay đầu, chỉ thấy Trương Gia Tuyền mỉm cười nhìn nàng, khảm lúm đồng tiền nụ cười, lộ ra mấy phần dịu dàng. Đừng uống nữa, ngươi này chén ta thay ngươi. Nói lấy không chờ Nguyễn Tịnh Nhiên phản ứng, Trương Gia Tuyền đã đoạt lấy chén rượu trong tay của nàng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. A, Gia Tuyền, các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy? Dựa vào rượu mời, trong đám bạn học tán gẫu cũng không lại cấm kỵ. Ta đồng ý, các ngươi quản được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Tuyền cười chế nhạo, giơ tay lau lau khóe miệng, nghiêng thân thể tới gần Nguyễn Tịnh Nhiên. Khi đến đồng đồng nhờ ta chăm sóc thật tốt ngươi, dạ dày của ngươi lạnh, đừng uống quá nhiều rượu. Nói xong, Trương Gia Tuyền ngửa đầu lại đem mới cũng đến rượu uống vào. Nguyễn Tịnh Nhiên sừng sốt, ánh mắt sâu thẳm rơi vào Trương Gia Tuyền gò má, bên tai vẫn là câu kia ôn chỉ đồng quan tâm, giữa lông mày từ từ thoát ra quá đáng ôn nhu, nàng cúi đầu, bưng lên chén kia uống một nửa nước trái cây hơi mím miệng, ngọt ngào cảm giác một đường lan tràn đến tâm nhĩ. Này ôn gia mẹ con ba người, muốn nói người sẽ đau lòng ngươi nhất chắc chắn sẽ là ôn chỉ đồng. Trương Gia Tuyền thanh âm trầm thấp ung dung truyền đến, Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu nhìn nàng, nhìn thấy Trương Gia Tuyền đối với nàng cay đắng nở nụ cười, bưng chén rượu cùng nàng khẽ chạm lại. Đáng tiếc chúng ta đều không có cái kia phúc phận. Thế nào nàng lại một mực thích một người lạnh như băng, không có tình người như vậy. Uống ít chút uống nữa ngươi liền say rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên biết trong lòng nàng khổ cũng rõ ràng nàng đây là muốn mượn rượu giải sầu, nhưng thường thường là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Ta không sao, Trương Gia Tuyền né tránh Nguyễn Tịnh Nhiên khuyên can, ngửa đầu đem rượu còn dư lại uống vào, đứng lên. Ta đi chuyến phòng rửa tay. Từ phòng rửa tay đi ra, Trương Gia Tuyền tại bồn rửa tay trước rửa tay, lạnh lẽo cảm giác xuyên thấu qua đầu ngón tay rót vào tận cốt tủy, nàng cả người thanh tỉnh rất nhiều, chỉ là huyệt thái dương còn có chút tình thịch đau. Nàng ngẩng đầu, đối với bản thân trong gương hơi say lộ ra một vệt khô khốc nụ cười, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng người vừa mới đạp ra cửa liền cùng trước mặt người tiến vào đụng phải người cõi lòng của nàng. Cẩn thận, đối phương tiếng hô, đưa tay vòng lấy eo của nàng, dừng lại Trương Gia Tuyền ngửa về đằng sau động tác. Tạ, Trương Gia Tuyền ngẩng đầu, đãi mê ly hai mắt thấy rõ người tới, một tiếng nói tạ nửa câu cắm ở cuống họng. Nàng đột nhiên hoàn hồn, Hà Mỹ San trên người vị thơm quá làm cho nàng mê luyến, nàng sợ bản thân không khống chế được nhào vào trong lòng nàng, tự chuốc nhục nhã. Đơn giản trước tiên nàng một bước lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách của hai người. Cảm tạ Hà Tổng, Trương Gia Tuyền cúi đầu tránh khỏi Hà Mỹ San chuẩn bị rời đi, cổ tay chợt bị đối phương một cái nắm lấy. Người uống rượu, Hà Mỹ San thanh âm vẫn là nhất quán thanh lãnh bức người. Trương Gia Tuyền nghẹn lại, mím môi không nói. Tại sao không nói chuyện? Hà Mỹ San nắm chặt qua nàng thân thể, đầu ngón tay ôm lấy Trương Gia Tuyền cầm bức bách nàng ngửa đầu cùng mình đối diện, nhưng nhìn thấy lại là Trương Gia Tuyền hồng thấu viền mắt. Hà Mỹ San chưa từng gặp một Trương Gia Tuyền nhu nhược như vậy, ở trong mắt nàng, Trương Gia Tuyền xưa nay là cứng rắn không thể phá vỡ, ngạo kiều còn là cái bá đạo nữ nhân, chưa từng đối với người nào thấp quá mức. Đột nhiên gặp được nàng cởi ra cứng rắn vỏ ngoài, lộ ra bên trong mềm mại không có xương, Hà Mỹ San nhất thời lại cảm thấy không biết làm thế nào. Ngươi, Hà Mỹ San phủ vừa mở miệng, đối phương chợt đẩy ra nàng, xoay người chạy xa. Hà Mỹ San đi theo đi ra, hai con mắt híp lại mà nhìn cái kia bôi thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, tâm tư bay xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy tụ hội đêm đó, lớp trưởng đột nhiên lại tại trong group hết uống, còn cố ý, Nguyễn Tịnh Nhiên, Hà Mỹ San chính xác là mẹ chồng ngươi chứ. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn thấy tin tức lúc đã lúc sau một tiếng, nàng tắm xong ngồi ở đầu giường, lấy di động ra liền nhìn thấy này WeChat. Bởi vì hồi phục thời gian quá muộn, đã có nhiệt tình bạn học giúp nàng hồi phục. Lớp trưởng, mọi người chế giao tiền quay đầu lại ta trong âm thầm trả lại cho các ngươi, tiệc rượu tiền Hà Mỹ San đã thay chúng ta trả tiền rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên, quay đầu lại thay chúng ta hướng ngươi mẹ chồng nói tiếng cảm ơn. Có bạn học nữ lên tiếng, được đó Nhiên Nhiên, ngươi mẹ chồng này trên đời này độc nhất vô nhị đi theo liền có người phụ họa, như vậy mẹ chồng cho ta đến một sấp. Nguyễn Tịnh Nhiên cười cười, thua vài chữ đi qua liền đem điện thoại di động đóng phóng tới đầu giường nạp điện. Hà Mỹ San sẽ thay các nàng trả tiền việc này nàng còn thật không biết, nhưng tụ hội tách ra lúc đúng là có nghe Trương Gia Tuyền đề cập tới nàng tại phòng rửa tay đụng tới Hà Mỹ San. Nguyễn Tịnh Nhiên đem tóc thổi khô, lại đem máy điều hòa không khí điều hảo mới chui vào chăn, nghĩ Hà Mỹ San hành động, nàng nhíu nhíu mày lại. Hay là, Hà Mỹ San cũng không phải là bởi vì nàng quan hệ mới có động tác này động trong này, nên cùng Trương Gia Tuyền có quan hệ chứ? Dù sao, Hà Mỹ San cũng không biết nàng cũng tại. Lớp 11 học kỳ sau chớp mắt liền đến, học kỳ này, học nghiệp chặt hầu như mỗi khoa lão sư đều ở vội vàng đem chương trình học tại tiến vào lớp 12 trước toàn bộ nói. Học sinh cũng cảm giác được gấp gáp tính, lên lớp lúc thì người ngủ gật cũng sẽ chủ động đứng dậy đứng ở hành lang nghe giảng bài, chờ không khốn rồi ngồi nữa hạ tiếp tục nghe giảng. Sau khi thi lớp 11 ôn chỉ đồng từ nhà Nguyễn Tịnh Nhiên rời đi, Nguyễn Tịnh Nhiên bị trường học do nhà nước cử đi nơi khác chỉ dạy một năm, chuyện xảy ra quá đột nhiên, để tránh sẽ ảnh hưởng đến học sinh cấp 3 học tập trường học đặc biệt vì lớp 17 an bài một giáo viên ưu tú cấp quốc gia thế chỗ. Ôn chỉ đồng không muốn, nàng biết từ đây, Nguyễn Tịnh Nhiên không chỉ có không còn là giáo viên của nàng, liền trên danh nghĩa tàu tàu cũng thành đi qua. Dù sao, thỏa thuận đã đến kỳ. Tại biệt thự, Hà Mỹ San ngồi ở thư phòng, đem thỏa thuận ký tên đưa cho Nguyễn Tịnh Nhiên, châm trước ngôn từ. Nguyễn tiểu thư, tuy rằng giữa chúng ta đã thỏa thuận đã đến kỳ, nhưng nhiếp thị bên kia. Ta biết, ngoại trừ biết gốc biết rễ người, thỏa thuận giải trì đính hôn này ta tạm thời sẽ không báo cho người bên ngoài, chờ ngài bên này sự tình xử lý tốt, chúng ta lại công khai cũng không muộn. Dù sao Nguyễn Tịnh Nhiên cũng không có ý định bàn lại cảm tình, ít nhất hiện tại sẽ không, cho nên công không công khai giải trừ đính hôn một chuyện đối với nàng mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cảm ơn ngươi, Nguyễn tiểu thư. Hà Mỹ San đưa Nguyễn Tịnh Nhiên xuống lầu, Ôn Chỉ Đồng đã ngồi ở dưới lầu chờ. Đồng đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên tầm mắt rơi xuống Ôn Chỉ Đồng đỏ viền mắt cuống họng khô khốc. Ôm ta một cái được không? Ôn Chỉ Đồng đè xuống nội tâm di động lên chua xót cùng không muốn, ánh mắt ngưng tụ tại Nguyễn Tịnh Nhiên trên người, không nỡ rời. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương báo trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng nhẹ vỗ về gó má người trong lồng ngực, ánh mắt rơi vào bờ môi hồng hào của Nguyễn Tịnh Nhiên, trong hơi thở cùng mùi hương trên người Nguyễn Tịnh Nhiên làm cho nàng mê say, Ôn Chỉ Đồng chậm lại hô hấp cúi đầu, ý loạn tình mê hôn lên. Cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trách cứ, đồng đồng, ngươi đang làm gì? Ôn Chỉ Đồng đột nhiên ngẩng đầu trên mặt đỏ ửng bị kinh hoàng trắng xám bao trùm. Vì cảm tạ mọi người Liêu Bình thêm chương đã bù đắp Nga. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tết Trung Thu vui sướng. Đêm nay hết thảy Liêu Bình độc giả đều phát một cái tiền lì gì đi. Lễ nhẹ tình ý nặng lần thứ hai cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hơn 5.000 từ có chương thì chỉ có hơn 2.000 mà có mấy chương tận hơn 5.000 từ. Mệt tác giả thật, cách chương.